Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Hôm nay quý vị có niềm vui gì? Hãy chia sẻ cùng với Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dâu nhé. Và như thường lệ thì ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Lê Tuyết để gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Người Tình Cũ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà dọn về và sống cùng với nhau thì cuộc sống của Ngọc vô cùng gò bó bởi vì Huy luôn bên cạnh cô, kiểm soát cô và gạt bỏ tất cả những mối quan hệ xung quanh cô, giống như việc Thịnh và Đăng bị anh đẩy đi một nơi khác. Và tại sao Huy lại làm như vậy? Nếu như anh còn yêu cô, tại sao lại không nói ra? Và nếu như ghét cô, thì tại sao lại muốn cô ở bên cạnh mình? Và câu hỏi này, Tâm An và cùng quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 7 ngày hôm nay để tìm ra những tình tiết vô cùng thú vị nhé. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Người Tình Cũ, tác giả Lê Tuyết. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tôi trở về giường và nằm xuống. Điện thoại của Huy lúc này đổ chuông. Là Vi gọi đến. Cô ta gọi ba cuộc không thấy ai nghe máy thì chuyển qua nhắn tin. Tin nhắn không dài, chỉ vòn vẹn mấy chữ. Cảm ơn anh, em rất thích món quà này. Bọn họ vẫn qua lại với nhau. Bất giác tôi nghĩ đến, không biết anh tặng cho cô ta cái gì, mà tại sao cô ta lại cảm ơn đầy tình tứ đến như vậy. Là một căn biệt thự, một chiếc siêu xe, một số tiền chục nghìn đô, hay là một đêm lăn lộn. Và rồi tận sâu trong lòng tôi hiện lên một sự ghen tị nhen nhóm và cả đau lòng. Tôi nghĩ liệu tôi và anh có bao giờ cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau vui vẻ như ngày trước. Liệu có được hay không? Không, chắc là không có rồi. Ôm lấy những tâm tư, sáng hôm sau tôi lại một lần nữa đi làm muộn, vân bỏ công việc đang làm dở, sán lại nói chuyện với tôi. Này, cậu làm sao đấy? Tên kia lại hành gì cậu à? Tại sao liên tục đi muộn thế này? Không có gì đâu. Không có gì mà nhìn bơ phờ như thế này. Đúng là tôi chả hiểu được suy nghĩ của cậu làm sao. Như vậy có đáng đâu. Tại sao lại không đáng chứ? Thế cậu chưa biết gì à? Thịnh vẫn không được phụ trách dự án đó của Hoàng Dương. Người phụ trách vẫn là người mới. Cái gì cơ? Sao cậu biết? Ai nói với cậu? Thì là Hùng. Tôi nghe Hùng kể như thế. Nhưng mà anh ấy lại không nói nhiều, chỉ nói đơn giản vài câu như thế thôi. Không thể nào. Anh ta nói rằng anh ta sẽ đổi lại quyết định cơ mà. Cái loại người như anh ta chúng ta không đấu được đâu. Cậu tin anh ta như vậy hay sao? Vân lắc đầu. Tôi bây giờ thật sự chẳng nghe được lời nào lọt vào tai của mình nữa. Chuyện của Thịnh, tôi cứ tưởng rằng tất cả mọi thứ đều ổn thỏa, nên tôi mới chấp nhận ngoan ngoãn như vậy. Thật không ngờ, nếu không phải ngày hôm nay tôi biết được sự thật, thì không biết tôi còn bị anh ta lừa đến bao giờ. Nghĩ đến điều đó, tôi lập tức lấy điện thoại ra và gọi cho Huy. Nhưng không được, gọi cho Việt anh ta cũng không nghe máy. Đến trưa có người tới giao cho tôi một bó hoa hồng. Nhưng nhìn tên người gửi, đó là Huy. Tôi tức giận không nói nên lời. Anh ta đang làm cái quái gì thế này? Anh ta muốn lùa tôi vào cái trò chơi nào đây? Khoảng thời gian vừa qua chưa đủ đối với tôi hay sao? Tôi dứt khoát không nhận hòa, trả lại cho nhân viên giao hàng, nhưng lại bị anh ta nài nỉ. Chị ơi, chị nhận cho em, đơn hàng này đã thanh toán tiền rồi, bây giờ không thể nào hoàn được. Hoàn về em bị mắng đấy chị. Tôi không nhận đâu. Cậu mang về bảo bà chủ của cậu như thế. Còn ai đặt thì kệ người ta. Có phải là người trả tiền là tôi đâu. Tôi không sợ. Nhưng mà chị ơi, đơn này thật sự không hoàn được đâu ạ. Tôi nói rồi, thế nào tôi cũng không nhận đâu. Cậu đừng ép người. Vốn dĩ tôi đã bực bội từ trước, nên bây giờ tôi không thể nào kiềm chế được cảm xúc, quát luôn cả người giao hàng. Giọng nói của tôi khá lớn, khiến cho đồng nghiệp đang làm việc cũng phải ngẩng lên nhìn vì tò mò. Vân chạy tới, cô ấy nhìn bó hoa của Huy, cũng thành tôi nói là hoàn ngay. Có điều dứt khoát người kia không chịu, nên cuối cùng tôi chỉ nói. Tôi chỉ nhận duy nhất bó này. Từ ngày mai, nếu các anh còn cố tình giao, thì các anh tự mà giải quyết. Nói xong tôi cầm lấy bó hoa, xoay người đi về phía thùng rác, không cảm xúc ném thẳng vào đó. Mai nhìn hành động này của tôi, con bé suýt xoa lên tiếng. Chị Ngọc ơi, bó hoa này đắt lắm ý, đẹp như thế mà. Chị vốn dĩ không thích hoa. Tôi không muốn nói quá nhiều, một phần vì đó là chuyện riêng tư, một phần vì tâm trạng của tôi không được ổn. Cũng may mọi người cũng hiểu được, bởi vậy không ai làm phiền tôi nữa. Vốn tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng không, liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào nhân viên cũng giao hoa đến cho tôi. Tôi không nhận, họ lại tiếp tục chơi bài năn nỉ. Ép tôi cho bằng được, nếu không họ không chịu rời đi. Điện thoại không có cuộc nào của Huy, anh ta lại chơi trò mất tích, lúc ẩn lúc hiện, muốn liên lạc cũng không thể nào được. Mãi cho đến ngày thứ 10, hôm ấy tôi đi làm về, mở cửa nhìn thấy Huy đang ngồi ở trong phòng. Anh vừa hút thuốc, vừa xử lý công việc trong đó. Tôi không để ý xoay người đi tắm, và cũng chẳng buồn nấu cơm, chỉ pha tạm cho mình một gói mì. Đợi đến 10 giờ, khi mà Huy thật sự xong việc, tôi mới đi đến trước mặt anh và chất vấn. Tại sao anh lừa tôi? Lừa cái gì? Em ăn phải bà à? Tôi lừa em cái gì? Chuyện của Thịnh, anh nói rằng để anh ấy phụ trách lại dự án, nhưng tại sao lại không thực hiện? Anh vốn dĩ không làm. Hả? Thì ra là chuyện này. Cậu ta lại mách lẻo gì với em? Tôi đang vô cùng nghiêm túc. Nếu em có gan đứng ở đây chất vấn tôi như vậy, thì tại sao không gọi điện cho cậu ta và hỏi rõ tường tận? Cậu ta từ bỏ không nhận để có lựa chọn tốt hơn, hay là do tôi ép cậu ta? Anh ấy luôn mong muốn bản thân được học hỏi trong dự án đó. Đúng. Nhưng so với việc được sang Mỹ tu nghiệp và được tham gia vào nghiên cứu, thì cậu ta lựa chọn là đi sang Mỹ. Anh đề cử anh ấy sao? Em có vẻ luôn mất bình tĩnh khi nhắc đến cậu ta nhỉ? Nhưng mà Ngọc này, tôi đã nhắc em khá nhiều rồi. Trước khi đề cập đến vấn đề gì đó, em nên xem xét lại là tôi có thấy thoải mái hay không? Hay là em thấy tôi không có gì để nói, nên là em được nước lấn tới? So với việc anh bắt tôi phải dùng chung đồ với người khác, mấy cái này có là gì chứ? Tôi nói xong cũng chẳng thèm quan sát biểu cảm của anh như thế nào, lập tức quay người trở về phòng. Đúng lúc này Thịnh cũng nhắn cho tôi một tin, nói rằng buổi tối ngày mai hẹn gặp. Tôi nhắn đáp trả, sau đó quyết định đi ngủ sớm để tránh phải chạm mặt với người kia. Ngày hôm sau, Thịnh hẹn tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật được trang hoàng vô cùng tinh tế, hoa lệ, trông cực kỳ sung túc và ấm cúng. Chúng tôi bây giờ giống như hai người bạn hơn. Qua một lúc, anh nói với tôi. Ngọc này, dạo gần đây anh đang bận bịu với một số giấy tờ, bởi vậy anh cũng không gọi cho em thường xuyên. Với cả, anh cũng chả biết nói gì, bởi vì anh sợ nói những lời làm em khó xử. Dạ không sao đâu anh, ai cũng có công việc của mình. Anh cũng không cần phải ngại gì với em cả. Chúng ta dù không làm người yêu của nhau được, thì chúng ta cũng làm bạn của nhau. Nhưng mà Ngọc này. Dạ. Sắp tới anh ra nước ngoài một thời gian. Phía bên Hoàng Dương tài trợ cho anh sang bên đó tu nghiệp. Họ nói rằng nếu anh có thành tích xuất sắc, sẽ cho anh tham gia vào dự án nghiên cứu. Vậy anh nghĩ sao? Ngọc này, nói ra chỉ sợ em chê cười, nhưng mà thực sự mấy ngày hôm nay, anh cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Em cũng biết rồi đấy, đối với một bác sĩ, việc được nâng cao chuyên môn là một việc ai cũng mong muốn. Cơ hội này đến với anh quá bất ngờ, anh cũng quá hấp dẫn, anh không nỡ từ chối. Vâng, em hiểu. Anh muốn mình thành công hơn nữa. Vậy còn dự án hợp tác với bên Hoàng Dương thì sao? Vẫn là người mới làm, bên họ bây giờ yêu cầu anh tu nghiệp 3 năm trước. Sau đó anh có thể lựa chọn làm ở bệnh viện hoặc là tham gia vào dự án nghiên cứu. Nếu anh cảm thấy điều đó là tốt, anh cứ làm. Em luôn ủng hộ anh. Cuối cùng chuyện của Thịnh cũng có một kết quả. tôi ít nhiều cũng hạ xuống được nỗi bức bối trong lòng. Thịnh nhìn tôi, tay đưa ra cầm lấy tay của tôi, ánh mắt có chút thê lương và buồn bã. Ngọc này, anh không biết em phải trải qua những chuyện gì, nhưng anh hy vọng em luôn vui vẻ. Sau này nếu em thấy mệt thì hãy quay đầu lại, anh vẫn sẵn lòng chờ em. Trước mắt anh cứ lo cho công việc của mình thật tốt. Em ấy mà, em cũng không có gì nghiêm trọng. Chuyện của em chẳng ai giúp được ngoài bản thân của em cả. Vậy chúc em luôn luôn hạnh phúc nhé. Chúng ta ăn thôi. Tôi gật đầu, nhưng đúng lúc này Huy bỗng gọi điện đến cho tôi. Cô đang ở đâu đấy? Đang đi ăn. Tôi cho người đón cô nhé. Không cần đâu, tôi có xe, tôi tự về. Nghe tôi nói như vậy, Huy không nói gì liền cúp điện thoại, tiếp tục nói chuyện với Thịnh. Đến khi thanh toán, người quản lý vội vàng chạy tới với thái độ cực kỳ cung kính, mỉm cười nói rằng có người đã trả. Họ nhắn nói rằng là bạn của tôi. Nói đến đây tôi cũng lờ mờ đoán ra được người đó chính là Huy. Có thể anh vừa nãy ngồi ở một chỗ nào đó, nhìn thấy tôi và Thịnh, nên mới gọi điện hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn. Ban đầu Thịnh rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của tôi, anh cũng tin lời nói kia là thật. Lúc ra đến cửa, anh có hỏi tôi mấy câu, tôi cũng trả lời cho xong chuyện, cũng chẳng muốn đề cập nhiều làm gì nữa. Sau buổi gặp mặt hôm ấy, tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ít nhất mọi thứ được chu toàn, tôi không còn cảm thấy mình có lỗi gì với Thịnh. Thời gian biểu lặp đi lặp lại, đi làm về nhà, lau dọn nhà cửa, rồi lại tiếp tục đi làm, đi chơi cùng Vân. Loáng một cái, lại trôi qua một tháng. Hôm nay cũng vậy, sau khi tất tật, đều xong mọi việc, tôi mệt lả nằm phịch xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà với những bóng điện sáng trắng. Ngẫm lại tôi chuyển đến đây cũng được 5 tháng rồi, và căn hộ này nó giống như là một trong những nơi dừng chân của Huy. Có hôm anh sẽ về đây, hoặc có hôm anh đi cả tháng, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa, chẳng có một cuộc gọi. Đang suy nghĩ thì cửa phòng ngủ được đẩy ra. Huy bước vào trong và nhìn tôi, sau đó anh lại nhìn đến đồng hồ. Đến bây giờ mà em còn chưa ngủ sao? Tôi ngủ bây giờ. Công việc của em dạo này thế nào? Có ổn không? Bình thường, chả có gì ổn hay không cả. Có ai bàn tán những điều không hay về em không? Nếu anh không làm những trò lố bịch như tặng hoa tặng quà, thì cuộc sống của tôi lúc nào cũng yên bình, theo đúng nghĩa của nó. Thế chẳng phải con gái đều thích những điều đấy sao? Trước kia em cũng vậy. Nhưng mà thật tiếc, tôi của trước kia đã chết rồi. Em miệng cứ nói mình khác, nhưng mà tôi thấy em chả khác gì. Trước mặt tôi, em vẫn luôn luôn mất bình tĩnh như vậy. À, anh lại uống rượu đấy à? Có một chút thôi. Gần đây khá bận, phải giao lưu nhiều. Thôi được rồi, anh đi vào tắm đi. Tôi chỉnh nước tắm cho anh. Huy gật đầu và cởi áo vest, mắc lên móc, hơi thở có chút nặng nề. Tuy anh không say lắm, nhưng mà hốc mắt của anh vẫn hiện lên những tia đỏ sọc, xem chừng khá là mệt mỏi. Ban đầu tôi vốn định mặc kệ anh, nhưng cuối cùng lại không đành lòng tiến lại đỡ anh vào. Có điều chẳng biết là vô tình hay cố ý mà vòi nước lại được bật lên. Trong nháy mắt nước từ trên chảy xuống khiến cả tôi và anh toàn thân ướt đẫm. Hơi hoảng một chút, tôi còn chưa kịp định thần thì anh vươn một tay ra ôm lấy tôi. Ôm thấy tôi thật chặt, ép tôi dựa lưng vào tường, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, lại xen lẫn một mùi rất riêng của anh, như muốn nhấn chìm người ta trong đó. Anh cúi đầu xuống và hôn tôi. Nụ hôn thật mãnh liệt lại triền miên, mà tôi lại có cảm giác mình đang bị đè ép, bị cắn. Cảm giác thấy tay anh tiến vào áo ngủ và xoa nắn ngực của mình, len lỏi trong tiếng nước, chính là tiếng thở gấp khe khẽ. Tình thế nhanh chóng quay ngược, không thể nào khống chế nổi. Cố gắng đè xuống những cảm xúc mụ mị anh mang đến, tôi bắt đầu dãy giụa dữ dội, tay phải đè lên ngực của anh muốn đẩy anh ra. Nhưng từ tai lại truyền đến nhịp tim dồn dập của anh, như thể có một đống lửa đang đốt ngón tay của tôi. Ánh mắt giao nhau, tôi mở to mắt nhìn người đàn ông đang cười, chiếc má lúm đồng tiền in sâu trên má. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt của tôi, hệt như năm ấy, động tác vô cùng dịu dàng. Một đêm dài với nhiều những cảm xúc hỗn độn. Ngày hôm sau tôi tỉnh lại, đồng hồ chỉ 11 giờ trưa. Cũng may hôm ấy là ngày chủ nhật, nên tôi tránh được việc đi làm muộn thêm một lần nữa. Chưa vừa rồi đi nhiều quá, không những đồng nghiệp khó hiểu mà đến chú Sơn cũng lắc đầu nhìn tôi ngao ngán. Quay sang bên cạnh, Huy đã yên lặng ngồi bên mép giường từ lúc nào chẳng biết. Anh nhìn tôi, sâu trong mắt anh dường như ẩn chứa một điều gì đó mà tôi chẳng thể nào giải thích được. Lúc ấy tôi tưởng anh định nói gì với mình, nhưng không, cuối cùng chẳng nói gì cả. Anh quay người đi ra bên ngoài. Tôi cũng không quan tâm nhiều lắm, xoay người đi vào vệ sinh cá nhân. Khi trở ra tôi tưởng Huy đã đi rồi, nhưng lại thấy anh ở trong bếp bận rộn. Dáng người anh rất cao, thân hình cân đối, đôi tay thì điêu luyện với những thực phẩm trên mặt bàn. Chẳng mấy chốc mấy món đẹp mắt được bưng ra. Có canh chua cá tầm, có thịt gà xáo gừng cay, có trứng hấp, canh củ quả. Thường ngày có một mình, tôi chẳng chú ý đến vấn đề này lắm. Tùy ý ăn gì cũng được. Nại Huy đột ngột như vậy, khiến tôi có chút không quen. Ăn thôi, cũng cảm thấy mắc nghẹn. Anh cũng chả nói một lời gì, thành ra tình cảnh hiện tại giống như tôi đang ngồi trên một quả bom. Đúng lúc không biết làm gì, anh lại có điện thoại. Tôi cúi đầu không có tâm trạng nghe lén nên mặc kệ. Còn Huy thì lạnh nhạt nói. Đến với nhau tự nguyện thì lúc giải tán phải thoải mái chứ. Chẳng nhẽ ngay từ đầu em không biết nguyên tắc của tôi. Lại là một màn tình cảm sướt mướt. Tôi chẳng biết đầu dây bên kia là ai, chỉ biết bản thân vừa thấy thương và vừa thấy buồn cười cho cô gái kia. Người đàn ông như Huy, anh ta có bao giờ biết thật lòng với ai hay yêu ai đâu chứ. Chỉ biết bản thân của mình, còn những người khác đều là trò chơi, đều là thú vui tiêu khiển. Cần thì tìm tới, còn không cần thì đá một phát mà thôi. Buông đũa xuống, tôi quyết định đứng dậy. Ai ngờ Huy lại ngẩng đầu lên nhìn, nói với giọng lạnh tanh. Ngồi xuống và ăn tiếp đi. Tôi ăn no rồi. Em ăn được mấy miếng đâu mà no. Em giữ dáng cho ai nhìn. Tôi đã cất công xuống bếp nấu đồ cho em, mà em còn làm mình làm bậy cái gì? Này, đến cả việc tôi ăn cái gì bây giờ cũng bị anh quản thúc hay sao? Anh cho mình nhiều quyền như vậy sao? Một khi em đã sống ở trong ngôi nhà này, thì tôi nói cái gì em phải nghe cái đó. Còn bây giờ ngồi xuống và ăn tiếp đi. Sắc mặt của Huy bây giờ không được tốt, nên tôi không dám cãi lại lời anh. Tôi nghiến răng nhìn một bàn thức ăn trước mặt và cố gắng gắp vào bát rồi nhắm mắt ăn cho thật nhanh. Vừa là để tránh phải đụng chạm với anh, vừa là để dàn cơn buồn nôn đang dâng trào ở cổ họng. Qua nửa tiếng Huy đứng dậy, tôi chỉ chờ có như vậy cầm bát đi rửa, sau đó vội vàng chạy về phòng mình. Đúng lúc này Vân gọi điện đến, cô ấy nói với tôi. Ngọc ơi, đi chơi không? Mình qua đón cậu nhé. Nhưng đi đâu chứ? Đi đâu chả được, hôm nay tâm trạng không được vui đây này, muốn ra ngoài sạt chết. Có chuyện gì? Cãi nhau với Hùng à? Vâng, cãi nhau rồi. Thế thì đến đón tôi đi. Dù sao cũng không muốn ở nhà, nên tôi đồng ý luôn cái lời rủ dê của Vân. Vội vàng thay quần áo, nhân lúc Huy đi tắm, tôi liền lèn nhanh ra ngoài. Xuống đến sảnh đợi khoảng 5 phút, cũng thấy Vân lái xe đến. Chúng tôi cùng nhau đến quán bar quen thuộc. Lần này Vân chơi lớn, gọi hẳn một chai rượu mạnh. Chúng tôi ngồi ở quầy, tiếng nhạc inh ỏi nhức óc, người người ra vào nườm nượp, thậm chí còn có một tên không an phận chạy đến trêu ghẹo chúng tôi. Cũng may chúng tôi cũng được cho là quen mặt với lễ tân, nên được họ giải vây cho mình. Lúc này Vân rót cho tôi một cốc rượu. Cô ấy nói, uống đi, hôm nay không say không về. Này, gặp phải chuyện gì? Hôm qua vẫn bình thường cơ mà, tại sao hôm nay lại nhiều tâm trạng như thế? Ngọc ơi là Ngọc, hỏi cái này nhá, có phải càng yêu lâu thì tình cảm lại càng nhạt phai, có đúng hay không? Tôi cũng chả biết, cũng có thể có, hoặc là có thể không. Có lẽ vì quá quen thuộc cho nên dễ sinh ra những mâu thuẫn, những hậm hực, những điều thật là vô lý. Nhưng mà có chuyện gì? Cậu với Hùng cãi nhau à? Cũng không hẳn, chỉ là gần đây chúng tôi không được tốt cho lắm. không dành nhiều thời gian cho nhau, không còn những giây phút bên nhau thường xuyên nữa. Anh ấy hay bận, cũng thường xuyên ra nước ngoài, nói rằng là sang thăm họ hàng bên đó. Chỉ như vậy thôi á? Ừ. Nhưng mà chuyện bé xé ra to, nên cãi nhau. Vậy thì phải nhường nhịn nhau một chút. Không phải ai cũng có hơn 10 năm để yêu nhau giống hai người. Nhưng mà 10 năm ở mãi một mối quan hệ cũng không được, nên tính chuyện cưới xin đi. Tôi biết chứ. Thôi, uống nào, cạn ly. Tôi cũng không từ chối, căn bản tâm trạng hôm nay cũng không mấy vui vẻ, nên quyết định mượn rượu giải sầu. Tuy nhiên lần này tôi biết kiềm chế hơn và không để bản thân của mình say khướt, không biết trời đất là gì, giống như trước nữa. Uống được một lúc, điện thoại của tôi đổ chuông liên tục, là Huy gọi đến. Tôi không nhận, vẫn bây giờ đã uống khá nhiều, giọng nói có chút ngà ngà say. Còn cậu thì sao? Cậu tính ở bên cạnh anh ta mãi như vậy à? Không có một dự định nào cho tương lai về sau à? Tôi không biết. Sao lại không biết? Trước cậu đồng ý ở bên cạnh anh ta là bởi vì cậu cảm thấy có lỗi với Thịnh. Bây giờ Thịnh đi nước ngoài rồi, cậu có lý do gì mà ở đấy chứ? Cậu không hiểu được đâu Vân à. Con người của Huy không đơn giản hay là dễ dàng đối phó. Anh ấy nếu như ngoan ngoãn phục tùng thì được cưng chiều. Nhưng nếu làm anh ta phật lòng, làm chuyện gì sau lưng, ắt tôi phải nhận hậu quả. Cậu sợ anh ta đến như thế? Bởi vì cậu còn yêu anh ta. Nhưng anh ta có còn yêu cậu hay không? Hôm nay cô này, ngày mai cô khác, người như vậy, tại sao cậu cứ muốn lao đầu vào làm gì chứ? Không, tôi với anh ấy sẽ không có gì. Trước mắt thì cứ như vậy, sau này anh ấy chán, anh ấy tự khắc đá tôi như vứt đi một thứ xác rưởi. Tôi không muốn Vân lo cho mình nên không dám kể quá sâu vào câu chuyện này. Đến 10 giờ sau khi uống đến chai rượu thứ hai, chúng tôi quyết định ai về nhà nấy. Lúc về đến nơi, điện bên trong phòng đã tắt. Tôi đoán là Huy cũng rời đi rồi. Vậy nên phòng ngủ, tôi mò mẫm bật công tắc lên. Ai ngờ thấy anh nằm ngủ ở trên giường. Anh vẫn chưa ngủ, nhìn thấy tôi anh cũng chả nói gì, nhưng nét mặt của anh khá lạnh. Tôi đặt chiếc túi xách xuống ghế và giải thích. Hôm nay bạn tôi gặp chút chuyện, nên tôi cùng cô ấy đi uống rượu thôi. Em đang giải thích cho tôi nghe đây à? Tôi có nên cảm thấy vui bởi vì em còn biết ở trong nhà này còn có sự hiện diện của tôi hay không? Tôi còn tưởng anh hôm nay đi với người tình của anh chứ. Em thì tưởng, lúc nào cũng tưởng nhiều thứ. Gan em này càng lớn đi và không còn coi người khác ra cái gì. Nếu như tôi nói rằng tôi đi uống rượu, anh có cho tôi đi hay không? Tôi không muốn nói quá nhiều nữa bởi vì tôi đã quá mệt mỏi, nên tôi bước vào trong nhà tắm. Đứng dưới vòi nước, tôi ngửa mặt lên để cho cái lạnh làm cho mình tỉnh táo, cũng như dằn xuống sự bực tức nhen nhóm trong lồng ngực. Tôi ghét việc Huy chất vấn tôi, cấm đoán tôi, trong khi anh thì đi lại ngược lại. Anh ép tôi, ép buộc tôi phải ở bên cạnh anh, nhưng anh vẫn qua lại với những người khác. Đêm đến vẫn có người rối rít gọi cho anh. Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Nếu như không còn yêu thì nên đẩy tôi đi xa chứ. Như thế chẳng phải là tốt cho cả hai hay sao? Cứ như vậy, tôi ngâm mình trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ, sau đó mới trở ra. Đồng hồ chỉ 12 giờ hơn, Huy vẫn chưa ngủ, đang ngồi dựa ở giường để lướt điện thoại. Nhìn thấy tôi bước ra, anh nói ngay. Lại đây đi. Tôi không muốn đối đầu với anh nữa, nên cũng bước về phía giường, ngồi ở vị trí của mình. Chỉ chờ có vậy, Huy nghiêng người sang, tôi né đầu theo trực giác, nhưng vẫn chậm một nhịp. Anh đã lường trước, tay khẽ khàng đón lấy đầu của tôi, cúi đầu và hôn tôi. Nụ hôn này anh không vội vàng như trước, mà nhẹ nhàng mơn trớn, từng chút, giống như đang nâng niu. Anh đưa tôi trở về khoảng thời gian 10 năm trước. Lúc ấy dưới ánh đèn ngủ, chúng tôi hòa mình vào nhau, ôm lấy nhau thật chặt, hơi thở cũng trở nên hỗn độn không ngừng. Thế nhưng đấy là chuyện của quá khứ, còn bây giờ mối quan hệ của chúng tôi không được nói là tốt đẹp, nên sau khi lấy lại được sự tỉnh táo, tôi dùng sức và đẩy Huy ra. Ngày mai tôi còn phải đi làm nữa, muộn rồi. Sang tuần công ty tôi có một chuyến đi sang Đức để khảo sát một công ty công nghệ. Em có muốn đi cùng không? Cái đó không nằm trong phạm vi công việc. Tôi xin phép từ chối. Nếu như em muốn, nó sẽ được nằm trong công việc của em. Anh đừng có tùy hứng như thế. Tôi thật sự rất bận. Mỗi ngày là một đống chất đầy đầu. Đêm đi ngủ, tôi còn mơ thấy sếp của tôi giục bản thảo cơ kìa. Vậy thì khi nào em rảnh, chúng ta sẽ đi một chuyến. Anh đi mà rủ bóng hồng của anh ấy, anh nhiều lắm cơ mà. Nhiều hay ít đều là do em tự nói. Tôi còn chưa xác nhận. Còn cần anh xác nhận sao? Mắt tôi đâu có mù. Tôi bực bội với Huy và dứt khoát nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Huy vẫn không chịu buông tha. Anh luồn tay xuống bụng của tôi xoa một vòng, sau đó lướt lên phía bầu ngực, nhẹ nhàng nắm trọn lấy nó. Máu nóng trong người dồn lên, tôi hít một hơi lạnh, định bụng quay lại tát cho anh ta một cái. Đã nghe thấy anh thì thầm bên tai tôi. Ngủ đi, nếu như em còn ngọ nguậy nữa, tôi không chỉ dừng lại ở đây đâu. Đêm hôm ấy tôi mơ rất nhiều giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, bản thân thấy có chút đau đầu. Chắc do tối qua tôi uống nhiều quá. Điện thoại di động ở đầu giường vang lên, tôi thuận tay cầm lấy, là đang gọi đến. Nhớ lại cũng rất lâu rồi, tôi luôn né tránh anh. Còn anh hình như cũng khá bận công việc nên không có thời gian. Đã dậy chưa? Cùng đi ăn sáng nhé. Dạ em chưa, đang còn sớm mà. Vậy em dậy đi, anh qua đón em. Lâu lắm rồi anh với em chưa cùng nhau đi ăn một bữa nào. Anh biết địa chỉ nhà em rồi á. Bây giờ em cho anh đi. Đang bình thản trả lời, tâm trạng có vẻ rất tốt. Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm anh hụt hẫng. Dạ không được đâu ạ. Hôm nay em có hẹn với bạn rồi. Em thật sự có hẹn với bạn? Hay là em đang muốn trốn tránh anh? Dạ không có. Dạo gần đây em bận thật. Đi sớm về khuya, không có mấy thời gian ra ngoài. Vậy không biết khi nào anh và em mới có thể giống như trước kia đây. Đợi khi nào em rảnh, em sẽ gọi cho anh. 3 giờ chiều nay e là anh phải bay. Anh đi công tác à? Sao đi nhiều thế? Anh quên chưa nói về em. Anh về Hoàng Dương làm. Sắp tới anh phải quản lý một chi nhánh ở Đức. Có lẽ anh phải ở bên đó suốt. Vậy sao? Vậy em chúc anh may mắn. Tôi gượng cười nói thêm với Đăng mấy câu, rồi sau đó cúp máy đặt điện thoại xuống. Quay đầu nhìn sang, phát hiện Huy đã tỉnh từ lúc nào. Mắt nhìn tôi, nở một nụ cười trầm thấp. Nghe có vẻ cháu tôi rất nặng tình với em. Tôi không muốn nghe, lúc nào anh cũng lải nhải như thế. Lúc trước nó theo đuổi em như thế nào? Hai đứa gặp nhau ra sao? Anh quan tâm đến chuyện này làm gì? Trước kia tôi nghe nó kể về người nó yêu. Xinh đẹp này, dịu dàng này, và nó yêu rất nhiều. Chắc lúc đấy anh đang cười cợt, nói tôi là loại không biết xấu hổ chứ gì, chỉ giỏi bám đàn ông. Lúc đó tôi chưa biết người nó yêu là em. Nếu như tôi biết, tôi sẽ... Sẽ làm sao? Nói đến đoạn đó Huy ngập ngừng, tôi im lặng chờ anh nói thêm. Tuy nhiên người đó lại chẳng thể hiện thái độ gì. Mãi một lúc sau, anh lại nói tiếp. Từ ngày không có em, nó bắt đầu biết lo cho Hoàng Dương. Thì tại sao anh lại đẩy anh ấy sang Đức chứ? Để nó ở đây, để em và nó lén lút sau lưng của tôi sao? Đi xa cũng là một trải nghiệm để trưởng thành. Nghe trường anh rất quý cháu của mình nhỉ? Tôi cái gì cũng có thể đáp ứng nó, duy nhất chỉ có em là ngoại lệ. Lời nói ấy của Huy như một gậy đánh thẳng vào trí não của tôi, khiến cho tôi giật mình, có chút yếu lòng. Tôi không dám đoán mò ý tứ của anh, vọt vào phòng tắm, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn bản thân mình qua gương, tôi nhớ đến quãng thời gian 18 tuổi năm đó. 10 năm đã trôi qua, và rốt cuộc tôi đã thay đổi được những gì chứ? Có lẽ là sự cuồng ngạo, bất cẩn, giả tạo hai mặt, không tin và chẳng dám yêu ai, đã rút ra cho mình một bài học. Đời này ngoại trừ người sinh ra và người mình sinh ra, thì tất cả những mối quan hệ khác đều chỉ là phép thử. Tôi lấy một thỏi son màu đỏ rượu và thoa lên. Nhìn một hồi thấy hài lòng với nét trang điểm, tôi mới đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này Huy đang đứng ở ban công hút thuốc. Tôi vội vàng lấy túi sách trước khi đi, không quên nói với anh. Tôi không ăn ở nhà nên tôi đi làm trước. Lát nữa anh bỏ ga và vỏ chăn vào máy giặt giúp tôi. Nói xong tôi chẳng đợi anh đáp lại, bước vội vã và đi ngay. Mùa hè của Hà Nội có chút khắc nghiệt. Mới 7 giờ sáng mà ánh nắng chói chang đã phủ đầy các ngóc ngách. Đứng lâu một chút là mồ hôi nhễ nhại, biết đầy trên trán. Mặc dù không còn sớm, nhưng quán ăn sáng ở cổng tiểu khu vẫn khá đông người. Quán này tôi nghe nói đã có từ lâu, tay nghề của chủ rất tốt, làm bao nhiêu cũng hết. Giá cả thì lại phải chăng, không quá đắt đỏ. Tôi tìm một chỗ trống và ngồi xuống, gọi một suất bánh tráng cuốn nóng, với lại gọi một suất tôm chiên, thêm một ít trà sụn, một cốc trà tắc. Vậy là ổn cho một bữa sáng. Chỉ khoảng 5 phút bà chủ quán mang ra, tôi cúi đầu tranh thủ ăn, lúc ngẩng lên bỗng nhiên phát hiện Huy đang ngồi đối diện với mình, bộ dáng tùy ý nhìn vô cùng thoải mái. Tuy nhiên con người của anh của hiện tại nhìn thế nào cũng thấy ngạo mạn, quyền quý, thật sự không hợp với những nơi như thế này. Huy lúc này cũng chả thèm để ý đến tôi, vẫy tay bà chủ quán gọi một suất y hệt. Tôi có chút không tin nổi. Đến chỗ này ăn sáng, hình như có chút không hợp với địa vị của anh. Chẳng phải tôi và em trước kia đã từng ăn hay sao? Có cái gì lạ chứ? Trước kia là trước kia, chuyện của bây giờ là bây giờ. Trước kia anh chỉ là một người bình thường, nhưng bây giờ anh là một đại danh nhân, tài sản tính bằng con số tỷ USD. Ai lại đi ngồi quán vỉa hè chứ? Trước kia tôi chỉ xuất thân từ một thằng nhà quê, tiền không có, phải phụ mẹ bán bánh tráng. Tại nghề này vẫn không bằng mẹ tôi làm đâu. Trước kia ở bên nhau, anh chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề gia đình, nên tôi không biết được anh với mẹ anh ở đâu, anh đã từng sống như thế nào. Sau khi nghe đăng kể, tôi cũng chỉ biết là mẹ của anh mất bởi một vụ tai nạn xe, rồi anh mãi sau này mới nghe lời bố trở về tiếp quản sự nghiệp. Thấy tôi im lặng, Huy nhướng mắt nhìn tôi. Kinh ngạc lắm sao? Chắc mẹ anh phải đẹp lắm, cho nên anh bây giờ mới trở nên yêu nghiệt như vậy. Em vừa đấm vừa xoa tôi đi à? Tôi khen thật sự. Anh lại nghĩ rằng tôi mỉa mai anh sao? Lời nói em dành cho tôi có lời nào tốt đẹp đâu. Em không thể nào dịu dàng với tôi một chút à? Huy hừ lạnh, chẳng thèm đôi co với tôi nữa. Điện thoại đổ chuông, hình như là người nhà gọi đến. Thái độ của anh lạnh nhạt, không mấy vui vẻ. Đầu đó còn xuất hiện một chút khó chịu. Có thể anh không hợp với cái gọi là gia đình kia, mà trong thâm tâm của anh, chỉ có người mẹ đã mất mới là gia đình của mình. Thật buồn là vì bà ấy đã ra đi quá sớm, nếu không có thể anh sẽ chẳng thành cái tính cách như bây giờ. Khẽ thở dài, tôi cụp mi mắt, bỗng nhiên cảm thấy nuốt chẳng trôi, nên quyết định đứng dậy, lấy ví trả tiền. Lúc thanh toán lướt qua một cuốn tạp chí số mới nhất, thấy hình ảnh của Huy chụp với một cô gái ở bìa trang nhất. Tôi tiện tay cầm lên, cảm thấy thật là đau mắt. Bộ váy kia cũng táo bạo quá, ngắn và bó đến mức gần như không cần mặc. Tay cũng khoác chặt ghê, hận không thể nào nhảy bổ lên mà ôm lấy. Dáng vẻ thì thanh thoát, nhưng khuôn mặt thì giả tạo, không biết đã sửa qua bao nhiêu lần, cứng đơ chẳng có cảm xúc. Đột nhiên cuốn tạp chí bị một cánh tay lấy mất. Tôi chẳng cần quay lại nhìn cũng biết chủ nhân nó là ai. Tôi chế nhạo. Hóa ra là anh thích kiểu người như thế này sao? Cô ta là người mẫu quảng cáo của công ty, chụp để tuyên truyền cho sản phẩm xe hơi mới ra. Nếu anh không nói tôi cũng không biết là hai người đang chụp ảnh vì công việc đấy. Em để ý sao? Nếu như để ý thì tôi cho người thu hồi, chụp lại một bức ảnh khác. Tôi để ý làm cái gì chứ? Chuyện của anh có phải bây giờ tôi mới biết đâu. Bởi vậy, anh không cần phải trình bày với tôi. Mặc dù quá quen thuộc với cuộc sống của Huy, nhưng tôi cũng không tin anh là một kẻ có thói ăn tạp bậy bạ. Tuy nhiên tôi cũng không muốn mình phải xài đồ chung với người khác, nên tôi nói tiếp. Có điều sếp lớn này, tôi rất quan ngại về việc anh một lúc hẹn hò 3, 4, 5 cô. Có thể anh không nghĩ ngợi, bởi vì đó là nhu cầu của anh. nhưng mà tôi cực kỳ để ý, bởi vì tôi sợ bẩn. Nói xong tôi không có ý muốn tiếp tục câu chuyện với Huy nên nhanh chóng đi làm. Một tháng mới bắt đầu, công việc tại đài truyền hình áp lực vốn đã nặng nề, bây giờ còn trở nên bận hơn. Chúng tôi cả thời gian thở cũng không có, thậm chí bây giờ đến bữa trưa còn rủ nhau đi ăn vội vàng, rồi lại tiếp tục trở về lao đầu vào những kịch bản, chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu. Giống như lúc này, tôi đang lao đầu tập trung cho việc lên kịch bản, thì chú Sơn đi đến, ông ấy bảo với tôi. Ngọc này, con gái của Hân ốm, cô ấy phải về đưa con đi viện. Công việc chiều nay của cô ấy, cô làm luôn nhé. Không thể nào nhờ ai khác được sao ạ? Biết làm sao bây giờ, tôi chỉ có thể tin tưởng mình cô. Thôi, chú cho tôi xin, lần nào thấy chú khen tôi ý rằng là có chuyện. Không chuyện lớn thì chuyện bé, tôi đây đã quá quen rồi. Tôi biết mình không thể nào từ chối được, nên tranh thủ thu xếp để chiều còn đi. Công việc của Hân hôm nay là đi ra hiện trường dự án khu đô thị Dơ Săn, một khu đô thị quốc tế đang được khởi công và xây dựng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho những người có tiền. Vừa quay và vừa phỏng vấn để làm một đoạn phóng sự ngắn. Khu đô thị này nằm ở ngoại thành. Lúc tôi cùng đồng nghiệp đến đây, cũng là bắt đầu vào giờ làm việc của công nhân. Mọi người ai nấy đều tất bận, tiếng máy, tiếng nói chuyện, mọi thứ đều trở nên vô cùng bận rộn. Người được phỏng vấn là người nằm trong ban quản lý dự án. Đầu tiên họ giới thiệu về diện tích, sau đó về bố cục xây dựng, rồi đến khu vực trang trí. Mỗi cảnh đều được chúng tôi chọn góc quay đẹp nhất và cho lên hình. Lúc quay đến một tòa nhà chung cư đang được xây dựng, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang vọng công trường. Người bên dưới chỉ vào cái bóng đứng trên bức tường, tay cầm can dầu và tưới xung quanh khắp nơi. Có người nhảy lầu. Sao thế nhở? Trời ơi, là ai thế? Người của tổ nào thế? Không biết được. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Mọi người lập tức vây quanh, cũng nhìn lên trên. Toàn bộ công trường mau chóng ồn ào và lo lắng. Quản lý cũng vô cùng sốt ruột, cho người gọi công an và lính cứu hỏa. Tôi hỏi ông ấy, người kia là ai? Công trường nhiều người như thế, ở tổ nào? Thật sự tôi không rõ. Không ai lên khuyên can họ sao? Ít nhất là lúc này phải có một người làm công tác tư tưởng để chờ đợi cứu hộ tới chứ. Tôi Vị quản lý lúc này ngập ngừng, cổ họng như mắc nghẹn trước lời chất vấn của tôi. Tôi quay đầu nhìn quanh, không ai dám lên tiếng. Tất cả lúc này mọi người giống như một con rùa rụt cổ, hệt như mạng người kia chẳng liên quan đến mình. Hít một hơi thật sâu, tôi không biết bản thân của tôi lấy dũng khí ở đâu ra. Nổi máu anh hùng chạy về phía tòa nhà chung cư đó. Bởi vì không có thang máy, tôi phải chạy hết 15 cái bậc thang mới lên được đến nơi. Cả người tôi mệt lả. Người đàn ông kia thấy tôi thì lại càng bước lùi về sau, tay cầm bật lửa và hét lớn. Cô gái kia không được tới gần. Nếu như cô tới gần tôi, cô đừng có trách tôi. Anh cứ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ rồi nói chứ. Phóng hỏa nhảy lầu không giải quyết được chuyện gì cả. Từ từ? Tôi đã nói từ từ từ rất lâu rồi, nhưng không ai thèm để ý. Các người thấy tôi thấp cổ bé họng nên các người chèn ép và bóc lột chứ gì. Anh đang gặp phải chuyện gì anh cứ nói ra, mới cùng nhau giải quyết được vấn đề chứ. Tôi bị các người lừa. Chẳng phải các người nói rằng đền bù tiền tai nạn lao động cho vợ tôi sao? Bây giờ vợ tôi, mộ cô ấy xanh cỏ rồi, nhưng vẫn không thấy một đồng nào. Các người là quân ăn cướp, là kền ăn xác người. Anh nói là bên công ty không trả tiền cho anh có đúng không? Cô là người của bọn họ, cô cũng cùng một ruột với bọn họ. Cô còn giả vờ ngây ngô cái gì? Anh cứ bình tĩnh, tôi là phóng viên, là người của đài truyền hình, không phải là người của công ty mà anh vừa nói. Bây giờ anh cứ bình tĩnh, anh nói rõ cho tôi tường tận được chứ. Tôi sẽ giúp anh đòi lại số tiền đó, có được không? Người đàn ông kia nghe tôi nói vậy cũng xuôi xuống. Tuy nhiên anh ta vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, bước chân càng lùi về sau. Tôi gấp gáp chỉ về phía đồng nghiệp của mình và tiếp tục giải thích. Anh nhìn đi, kia là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi có máy quay. Nếu như anh đồng ý, tôi có thể gọi người đến đây để quay lại, sau đó phát lên trên mạng và đòi lại công bằng cho anh. và cũng đòi lại công bằng cho vợ anh. Không, tôi vừa nhìn thấy cô nói chuyện với tên quản lý ở đằng kia. Đám các người đều là một lũ lừa đảo, đều là cùng một phe với nhau. Tôi nói với anh rồi, tôi là phóng viên, tôi chỉ đến đây làm công việc. Nếu như cô không phải, vậy thì bây giờ cô xuống bảo ông ta mang 2 tỷ đến đây đưa cho tôi. Tôi sẽ tin và tôi sẽ xuống. Còn không thì đừng có mơ. 2 tỷ không phải là một con số nhỏ. Việc đền bù cho vợ anh bao nhiêu, anh cần phải nói rõ với bên công ty. Tôi là người ở giữa, tôi đứng và tôi làm chứng cho anh. Được chứ? Tôi kiên trì giải thích, bước chân tiến dần về phía người đàn ông kia, kéo ngắn khoảng cách và hy vọng bản thân có thể làm anh ta tin tưởng mà không buông chiếc bật lửa xuống. Thế nhưng tôi hàng vạn lần không ngờ được, người kia không biết lấy từ đâu một con dao và lao đến ghì chặt vào cổ của tôi, kéo tôi lùi lại với anh ta về sát mép và hét lớn. Không được lại gần, không được lại gần đây. Gió trên tầng 15 thổi phần phật, tóc tôi rối tung, lớp da dưới cổ bị cứa chảy máu, đau nhói. Tôi nhìn về phía trước, Huy cùng Việt cùng với mấy người của ban quản lý đã xuất hiện từ lúc nào. Vẻ mặt của anh lạnh băng, quay sang hỏi người quản lý. Đã báo công an chưa? Dạ đã báo rồi, họ đang trên đường tới à? Khoảng bao lâu? Cái này tôi không rõ. Người quản lý lắc đầu, giọng nói có chút sợ sệt. Huy không đáp lời, anh quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người đàn ông đang uy hiếp tôi phía sau. Tôi là chủ của dự án này, có chuyện gì cậu cứ nói chuyện với tôi và không nên uy hiếp người khác để đạt được mục đích của mình. Các người là một lũ tư bản hút máu người, tôi không tin ai được hết. Nếu như muốn tôi thả cô ta ra thì đưa 2 tỷ đây. Là 2 tỷ, không được thiếu một xu. 2 tỷ ư? Con số này đối với tôi không lớn, nhưng trước hết chúng ta nên nói rõ lại mọi chuyện. Trước kia anh với vợ anh làm việc ở đây, vợ anh trong quá trình điều khiển máy móc gặp sự cố, nhưng lại không báo, cố tình làm dẫn đến thiệt mạng. Phía bên công ty cũng bồi thường cho gia đình anh 700 triệu, thêm 300 triệu là gửi riêng, tròn là 1 tỷ. 1 tỷ đó có mấy người dùng để mua mạng vợ tôi, các người thấy đáng, nhưng mà tôi thì không. Anh đang mang mạng của vợ anh ra để đòi tiền của chúng tôi sao? Vậy thì tôi hỏi anh, có khi nào anh nghĩ đến vợ anh đang nằm ở dưới đất lạnh lẽo kia? Chị ấy đang nghĩ cái gì không? Bây giờ anh không những tiền chẳng có, còn phải đối mặt với những tội án hình sự. Anh nghĩ xem, con cái anh ở nhà sẽ như thế nào? Bố mẹ già của anh sẽ ra sao đây? Thầy Huy ăn nói đành thép hùng hồn, trong lòng anh ta có phần hoảng sợ, nhưng mà vẫn tỏ ra mạnh mẽ. Các người đừng có dọa tôi. Việc này không dễ dàng giải quyết như vậy đâu. Nếu như không đưa tiền thì không xong với tôi. 1 tỷ của vợ anh, anh đem đi đánh bạc hết. Con người của anh 1 tỷ, 2 tỷ hay 10 tỷ cũng không bao giờ là đủ đâu. Anh nên tỉnh táo lại đi. Tóm lại là có đưa tiền hay không thì bảo, đừng có lằng nhằng. Gã đàn ông bị bóc mẽ, hắn bắt đầu trở nên điên loạn, siết con dao vào cổ của tôi mạnh hơn, khiến cho tôi đau đến nhăn nhó, nước mắt vô thức chảy dài. Tôi nhìn Huy muốn há miệng nói nhưng không được, chỉ thấy hai tay của anh siết chặt, dường như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc. Được thôi, tôi cho anh 2 tỷ, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh thả cô ấy ra, anh đang làm cô ấy đau đấy. Nghe xong cuộc đối thoại của Huy và người đàn ông đang uy hiếp mình, tôi cũng phần nào hiểu ra được mục đích của anh ta là gì. Nên vì vậy, khi thấy anh ta đồng ý với điều kiện đưa 2 tỷ cho gã đàn ông kia, tôi ngay lập tức lắc đầu, nói vọng lại với anh. Không được đưa, đừng có đưa tiền cho anh ta. Nghe tôi nói như vậy, gã đàn ông kia lại càng hung hăng, xí mạnh dao vào cổ của tôi, máu lại tiếp tục rớm ra một chút. Huy sốt sắng bước lên một bước, anh quát tôi. Em im ngay cho tôi. Sau đó anh lại nói với gã đàn ông kia. Thả cô ấy ra, tôi cho anh 2 tỷ, đúng như con số mà anh mong muốn. Làm sao để tôi biết các người giữ đúng lời hứa đây? Tôi viết một tấm séc cho anh ra ngân hàng và rút. Tôi không muốn lằng nhằng phức tạp Tôi cần tiền mặt. Đưa tiền mặt đây. Rồi tôi thả người. Bây giờ rút 2 tỷ, không phải nói rút là rút ngay được. Hoặc là anh có số tài khoản không? Tôi chuyển qua cho anh. Phải có tiền mặt, tôi không nói nhiều. Nếu như các người còn chần chừ, đừng có trách tôi độc ác. Thôi được, tôi đưa cho anh tiền mặt. Anh lùi lại đi. Vừa an toàn cho anh, vừa an toàn cho cô ấy. Nếu cô ấy có một vết xước nào, anh đừng hòng mà có một xu. Huy vừa nói vừa ra lệnh cho Việt gọi người mang tiền đến. Gã đàn ông thấy anh chấp nhận điều kiện cũng không nói thêm gì, loay hoay tìm một chỗ đứng để dễ bề quan sát. Cùng lúc đó, gã nói thì thầm bên tai tôi. Cô đừng có trách tôi. Có trách ý, thì trách cái đám người kia. Chúng độc ác vô cùng, không muốn trả tôi tiền. Anh nói dối tôi. Thật chất là không ai nợ tiền của anh cả. Là anh nổi lòng tham. 1 tỷ không đủ, lại muốn thêm 1 tỷ. Vợ anh thật đáng thương khi có một người chồng như anh. Cô thì biết cái quái gì. Cô sống trong nhung lụa như bọn chúng, làm sao hiểu được cái cực khổ của đám người công nhân chúng tôi. Làm quần quật đương không được bao nhiêu, lúc chết đi chúng ném cho vài trăm triệu, coi như hết trách nhiệm. Nhưng chuyện tai nạn là chuyện không ai mong muốn. Hai bên đều có thỏa thuận. Là chính anh lật lọng cơ mà. Tôi không muốn hại cô. Đợi tôi cầm tiền xong, nhất định tôi thả cô ra. Gã đàn ông đó lầm bầm như người dại. Lát sau người của Huy cũng mang tiền đến. Anh cầm chiếc túi đựng đầy những cục tiền 500.000 mới cứng, mở ra và nói. Trong đây là 2 tỷ. Anh cầm lấy đi. Có đủ không? Tất nhiên là đủ. Anh có thể kiểm tra. Tôi cần một chiếc ô tô. Được chứ. Xe đang ngoài bãi. Anh có thể tùy ý và lấy một chiếc. Anh bảo bọn họ tản hết ra đi. Cùng với tôi đi xuống dưới. Phải đảm bảo an toàn cho tôi. Tôi đồng ý. Huy đồng ý. Tuy nhiên anh còn chưa kịp nói gì thì quản lý đứng kia đã đi trước một bước. Ông ta nói ngay. Cậu không chạy thoát được đâu. Công an đã bao vây hết tòa nhà này rồi. Có cầm tiền ấy, cũng không chạy được đâu. Cái gì? Công an? Gã đàn ông trợn mắt, xoay đầu nhìn xuống dưới. Quả nhiên lúc này công an và lính cứu hỏa cũng tới, bao vây toàn bộ khu vực. Trước tình hình này, gã biết mình không thể nào chạy thoát. Lúc này liền hét ầm lên đầy thê lương, sau đó cầm chiếc bật lửa và ném mạnh xuống đất. Trong phút chốc, ngọn lửa cháy vụt lên một khoảng rộng, ngăn cách tôi cùng với Huy và mọi người. Gã đàn ông đó cười như điên như dại, lý trí hoàn toàn không còn sự kiểm soát, khiến tôi càng ngày càng run sợ. Bây giờ, nếu như gã đàn ông đó liều mình nhảy xuống, thì tôi cũng không còn được nguyên vẹn. Bởi vậy, trước khi chuyện đó xảy ra, tôi phải tự cứu lấy mình trước đã. Nghĩ đến điều đấy, tôi hít một hơi thật sâu, dồn hết sức của mình, dậm thật mạnh vào chân của gã. Với hy vọng gã đàn ông này đau đớn mà buông tay ra. Lúc đó tôi sẽ nhân cơ hội để thoát thân. Chỉ là sức khỏe của gã đàn ông này khỏe hơn tôi nghĩ rất nhiều. Gã đàn ông này không những không buông tay, mà một hành động ấy lại làm cho hắn ta tức điên lên, dí dao vào cổ của tôi mạnh hơn. Tôi há miệng vì đau đớn, tưởng chừng bản thân mình sắp chết đến nơi, thì ngay lúc này Huy lại xuất hiện. Anh nhân lúc hắn chửi xối xả thì anh đã lao đến và đá vào khuỷu tay cầm dao của hắn. Cú đá khá đau khiến cho hắn nhăn mặt, con dao rơi leng keng xuống đất. Thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc, tôi biết mình phải làm gì nên dồn sức muốn chạy. Nhưng tôi lại bị hắn tóm lấy và kéo giật lại phía sau, cả người chao đảo ở mép thành rồi không thể nào đứng vững được nữa. Chân của tôi đã ngã xuống. Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ mình thực sự sẽ chết, sẽ đoàn tụ với ba mẹ, thì một cánh tay bỗng được Huy tóm lấy. Khuôn mặt của anh vẫn lạnh như băng, nhưng mà ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng. Anh bảo với tôi, bám chắc lấy, tôi sẽ kéo em lên. Được. Vào thời khắc cận kề, tôi giao mạng sống của mình cho Huy, lựa chọn tin tưởng vào Huy, giống như nhiều năm về trước. Rất nhanh có sự giúp đỡ của Việt cùng với mấy người khác, tôi cũng được đưa lên. Còn gã công nhân kia, hắn bị mọi người khống chế và giao cho công an xử lý. Sau khi đã an toàn, tôi vẫn còn run rẩy, ngồi bệt xuống nền xi măng lấy lại bình tĩnh. Huy đi đến trước mặt tôi. Cứ tưởng anh hỏi tôi có đau không, hay là một lời an ủi. Nào ngờ, anh lại quát tôi. Não của em có vấn đề à? Em bị đần à? Tại sao lại chạy lên đây? Em quen cái tên kia hay gì? Mà tại sao lại liều mình như thế? Tôi thấy anh ta có ý định nhảy lầu, nên tôi chỉ muốn khuyên can. Có nhảy thật hay không ấy, cũng chả liên quan gì đến em cả. Em thừa hơi sức làm cái gì chứ? Tôi cái gì? Em nhìn lại mình đi. Em tưởng em là siêu nhân à? Hay là Quan Âm cứu thế? Tôi phải dạy em bao nhiêu lần thì em mới hiểu cái xã hội này nó tàn nhẫn ra sao? Nếu như vừa nãy không phải tôi bắt kịp, thì bây giờ em còn ngồi ở đây được không? Em tàn xương, em nát thịt ở dưới kia rồi. Tôi lúc này á khẩu và Huy lại tiếp tục nói. Tôi biết em luôn giữ cho mình một tiêu chuẩn đạo đức rất cao, nhưng không ngờ em lại ngu đến như vậy. Em có lòng tốt khuyên cậu ta, nhưng cậu ta chẳng cần biết em là ai. Cái cậu ta cần là tiền, em có hiểu hay không? Tôi lúc này không còn lời nào để nói, bỗng chốc không còn cảm xúc gì. Xấu hổ hay căm phẫn đây? Giận dữ hay oán hận đây? Giễu cợt hay cay đắng? Bi thương hay là than thở đây? Tôi cũng chả biết. Tôi chỉ thấy nước mắt của tôi nhòe đi, sống mũi của tôi cay xè. Tôi không biết rốt cuộc là xã hội càng ngày càng nguy hiểm, hay là do tôi quá lý tưởng hóa mọi chuyện. Tôi vẫn tin trên đời này, mình tốt với họ thì họ sẽ tốt với mình. Nhưng bây giờ khi bị Huy vạch trần, tôi mới nhận ra mình thật là thê thảm. Thấy tôi im lặng không nói gì, Huy nói với tôi. Em còn đi được không? Tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu, tôi có thể tự đi được. Em làm mình làm bậy với ai chứ? Bởi vì chuyện của tôi, không cần anh phải lo. Tôi khịt mũi gạt tay Huy ra, sau đó dồn sức đứng dậy, lê từng bước đi. Lúc này Vân cũng chạy đến nơi, có lẽ là đồng nghiệp của tôi báo cho cô ấy biết. Cô ấy nhìn thấy tôi một thân thể rất là thê thảm như thế, chiếc cổ còn rớm máu, giọng nói lạc hẳn đi. Trời đất ơi, sao lại thành ra thế này? Năm nay có còn tam tai nữa đâu, mà suốt ngày gặp chuyện không may thế này hả? Tôi không sao đâu mà, chỉ hơi đau một chút thôi. Đúng là hồ đồ, lo chuyện bao đồng. Không phải chuyện của mình thì kệ đi, lao lên đấy làm gì, để trở thành con tin chứ. Mày mà ông trời ông phù hộ đấy, chứ lúc thấy cậu rơi xuống, cậu có biết tôi như thế nào hay không? Tim tôi ngừng đập vì sợ rồi đấy. Lần sau tôi không như vậy nữa mà. Hứa đi. Hứa. Vân không trách mắng tôi nữa, cô ấy nhẹ nhàng dìu tôi xuống dưới. Lúc này đã có một xe cứu thương đang dừng ở đó, là bác sĩ của bệnh viện thuộc tập đoàn Hoàng Dương. Tôi và Vân ngồi lên, cửa xe đóng lại. Tôi quay đầu nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng của Huy đâu nữa. Vì vết thương ngoài da nên tôi không cần phải nhập viện. Tuy nhiên chú Sơn vì lo cho sức khỏe của tôi nên quyết định cho tôi nghỉ mấy ngày phép. Tôi ở nhà một mình có chút buồn chán, chẳng được đi đâu. Huy thì cũng không về với và liên lạc, chẳng biết anh bận hay cố tình tránh mặt tôi. Nhớ lại ngày hôm đó, anh lao mình qua đám lửa và chạy đến cứu tôi. Không biết anh có bị thương hay không. Tuy những lời anh mắng có hơi nặng nề, nhưng thật ra để mà nói thì đúng là tôi dại đi lo chuyện bao đồng. Anh Hùng đâu chẳng thấy, chỉ thấy suýt chút nữa thôi thì tôi mất mạng, hại biết bao nhiêu người. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, tôi quyết định cầm điện thoại và gọi cho Huy. Vừa có tiếng chuông cũng là lúc cánh cửa chính được đẩy ra. Huy bước vào. Anh thấy tôi ngồi ở ghế, mắt chỉ nhìn một giây, sau đó bước vào bên trong phòng. Không nói chuyện, cũng không hỏi tôi vì sao lại gọi cho mình. Khi cả hai lên giường, tôi quyết định vứt bỏ sĩ diện của bản thân, quay sang Huy và nói. Chuyện lần trước tôi xin lỗi, là do tôi không đúng. Tôi làm anh bị ảnh hưởng. Em còn đau không? Đau, đau cái gì cơ? Vết thương của em, bác sĩ nói thế nào? À, chỉ là vết thương ngoài da, không nguy hiểm. Mà anh thì sao? Anh có bị thương không? Tôi không sao cả. Anh đưa tay đây tôi xem. Có phải tay của anh bị phỏng rồi không? Tôi vừa nói vừa nhích lại gần Huy, đưa tay của mình cầm lấy tay của anh, kéo tay áo ngủ lên nhìn. Quả nhiên giống như tôi nghĩ, anh thật sự bị thương. Những vết phồng rộp đã vỡ nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Anh phải bôi thuốc, chắc là đau lắm. Giọng nói của tôi lúc này lạc đi. Sao anh không nói với tôi là anh bị thương chứ? Nói với em để được cái gì? Nhìn thấy mấy giọt nước mắt cá sấu của em sao? Anh có thể bảo để tôi giúp anh bôi thuốc, có thể giúp anh nhiều thứ khác mà. Nếu em thật sự muốn giúp tôi, lần sau nên ngoan ngoãn một chút, đừng có ương bướng là được. Tôi không phải lúc nào cũng chạy đến và cứu em đâu. Tôi biết rồi. Đêm hôm ấy tôi và Huy không có những cuộc nói chuyện mỉa mai nhau nữa, không có những lần giằng co như mọi ngày. Có thể là do sau khi cùng nhau thoát chết, hiểu đối phương thêm một phần, nên mỗi người hạ xuống cái tôi một chút, để bầu không khí sống chung trôi qua một cách hòa hợp. Một đêm dài trôi qua, sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, phát hiện cả người mình nằm cuộn tròn trong người của Huy, đầu gối lên tay của anh. Anh vẫn ngủ, hơi thở sạch sẽ đều đều, trên người còn có mùi lavender thoang thoảng. Tôi ngẩn người thưởng thức chúng, thần trí như bị đánh cắp. Đến khi anh từng giấc, bản thân mới thoát ra được. Anh hỏi tôi. Mấy giờ rồi? 9 giờ rồi, cũng không còn sớm. Hôm nay có một buổi họp, tối nay còn phải đi dự tiệc, với về thăm nhà nữa. Có thể tôi không về. Tôi biết rồi, anh cứ lo công việc của anh đi. Em có thể gọi bạn đến chơi cùng. Dù sao một mình thế này sẽ rất tẻ nhạt. Anh không ngại chuyện người khác xuất hiện trong nhà sao? Nhà tôi mua cho em, tùy ý em quyết định. Nhưng tốt nhất đừng có ai là đàn ông. Tôi không vui đâu. Tôi sẽ không như vậy. Mấy ngày nay nghĩ đến nhiều lần Huy giúp mình nên tôi chẳng muốn đôi co với anh nữa. Những lần anh độc mồm độc miệng, tùy ý anh nói thế nào thì nói. Sau khi Huy đi, tôi lôi điện thoại ra và gọi cho Vân, rủ cô ấy đến nhà mình. Lúc cô ấy đến còn cầm theo rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt, bảo là để tôi ăn cho đỡ buồn miệng. Dạo quanh một vòng từ trong ra ngoài, Vân ngồi xuống ghế nhìn tôi suýt xoa. Ghê nhở, đúng là người có tiền, cái gì muốn là có thể mua ngay. Chẳng như chúng ta phải đi làm quần quật mà tiền lương thì ít ỏi. Mấy hôm tôi nghỉ, mọi người có bàn tán gì không? Có, nhưng mà cũng không phải chuyện gì hay ho cả. Là sao? Thì có người khen, có người chê. Mà người chê thì cậu biết rồi đấy, là người của phòng nào. Thôi, kệ họ. Dù sao đây không phải lần đầu gặp phải. Thế vết thương đỡ chưa? Còn đau không? Đỡ rồi. Cũng tính ngày mai đi làm, ở nhà nhiều chán lắm. Vậy thì đi ra ngoài một chút nhé. Ừ. Hôm nay Hà Nội đẹp trời, trời không nắng quá gắt. Lại là chủ nhật nên hồ điều hòa đông nghịt người. Tôi và Vân chọn lấy một chỗ để ngồi. Cả hai trầm lặng thả mình vào những suy tư riêng, để mặc cho gió thổi rối những lọn tóc. Lát sau đó Vân hỏi tôi. Có khi nào cậu nghĩ người đàn ông kia còn yêu cậu hay không? Tôi không biết nữa. Đợt ở Sài Gòn rồi cả ở đây, anh ta đều xuất hiện lúc mà cậu cần. Có phải là duyên số hay không? Hôm nay cậu làm sao thế? Cậu lại truyền qua nói tốt cho anh ta à? Không, chỉ cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh ta lại mâu thuẫn như vậy nhỉ? Rõ ràng là lo lắng cho cậu, sốt sắng đến như vậy, nhưng lại dùng cách ép buộc cậu, lạnh lùng và không quan tâm. Tôi không trả lời. Tôi khẽ nhắm mắt giấu đi những giọt lệ đang tuôn ra. Câu hỏi này thật ra bản thân tôi cũng muốn tìm được câu trả lời. Có điều càng mong thì lại càng thất vọng, nên bây giờ tôi mặc kệ nó. Ngồi một lúc đột nhiên Vân vỗ vai tôi, chỉ về hướng 2 giờ. Tôi nghiêng đầu nhìn sang, thấy đó là Vi và Huy. Đáy lòng của tôi lại giống như bị đánh một cú nặng nề. Tôi không nói gì. Vân thì không thể nào bình tĩnh được. Cô ấy tức tối. Mẹ kiếp, Mình vừa nãy còn có chút lung lay với cái tên đấy. Thôi mà kệ đi, không nhìn, không quan tâm. Cậu chưa nhìn cái mặt con Vi, nó thâm như thế nào đâu. Cái lúc clip cậu được anh ta cứu tung lên mạng, nó xa sầm mặt mày. Chỉ hận không thể nào hét lên với toàn thể, biết rằng nó hận cậu. Thôi thôi mà Vân, kệ cô ta. Khi nào cô ta ra mặt thì chúng ta tính sau nhé. Tôi không muốn Vân vì tôi mà bất đồng thêm với Vi nữa, nên chỉ có thể ra sức can ngăn cô ấy. Đừng nhìn bọn họ nữa, bởi vì càng nhìn thì lại càng thêm tức tối. Tuy nhiên trong lòng tôi lúc này lại vô cùng thấp thỏm. Tôi hôm đó quả nhiên là Huy không về. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại, hết nhìn trần nhà rồi nhìn thành phố bên ngoài, suy nghĩ lung tung. Tôi nghĩ chắc bây giờ anh đang ngủ cùng với Vi, cùng với cô ấy lăn lộn cười đùa vui vẻ. Chưa hơi đâu mà quan tâm tôi là ai chứ. Và cứ như vậy, tôi lại nguyên một đêm thức trắng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Người Tình Cũ, được viết bởi tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Lê Tuyết rất nhiều vì gửi tới cho chúng ta tập 7 nội dung câu chuyện ngày hôm nay, lại khiến cho Tâm An một lần nữa xúc động và cảm thấy thật sự là rất khó hiểu. Tại sao anh chàng tên Huy này lúc thì đối xử rất là ngọt ngào, rất là tử tế với cô gái tên Ngọc, nhưng lại có lúc tỏ ra lạnh nhạt, ra lệnh cho cô ấy bảo vệ che chở nhưng lại không đúng cách. Chuyện gì lại xảy ra với Ngọc và Huy đây? Và mối tình của anh đối với Vi liệu rằng đó có phải là tình yêu hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết tiếp theo, bởi vì chính bản thân của Tâm An cũng đang rất tò mò. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc, và chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.